Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 795, chương 27, ta hỏi ngươi. Ngươi chính là, thung lũng cách đó không xa có tòa núi lớn phảng phất bị viễn cổ người khổng lồ cầm roi sắt quất toái bên cạnh, mới tạo thành kỳ lạ như vậy tràng cảnh. Ba người hình động sâu như trước ở lại sườn núi mặt ngoài. Kurumi thậm chí còn có thể cảm nhận được Zakiel lưu lại khí tức. Thánh giáp Ngô Công Vương rơi tiên huyết, sớm bị các loại côn trùng cướp đoạt không còn. Nàng lại đi tới mặt hắc chủ thời gian tuyến, thuộc về Bạch Giai Ngọc thời kỳ. Kurumi chân đạp trên không, ánh mắt hướng đại liệt cốc trung tâm phía trên nhìn lại. Zakiel khí tức vẫn dừng lại ở này, thậm chí nhiễu loạn thời không, làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, chu vi linh khí không được tiến thêm chút nào. Trên một cái, nàng, hoặc có lẽ là trên một cái, chính mình, mới vừa đi không lâu sau. Người kia là bản thân nàng cũng khó nói, ai nào biết đâu, vì không làm cho vận mạng lực chú ý. Kurumi ngăn chặn tự thân thâm hậu nguyên lực, phòng ngừa chúng nó cùng ngoại giới linh khí sản sinh cộng minh. Ở chỗ này, thiên là xanh, hơn là xanh, các loại thực vật bởi vì linh khí xâm lấn, vì thích ứng hoàn cảnh biến hóa, gen cũng sản sinh biến hóa, trở nên lớn, là chúng nó trung tuyển trạch, bởi vì linh khí xâm lấn đưa tới thực vật trở nên lớn, hấp thu carbon dioxide tăng nhiều. Mà dân số địa cầu lại nhanh chóng giảm thiểu. Qua âm được bao lâu, địa cầu dưỡng khí hàm lượng sẽ gia tăng thật lớn, vô cùng có khả năng trở lại viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ. Nếu như dưỡng khí hàm lượng tăng, trong ngày thường mọi người có thể tùy ý giết chết địa cầu thổ sinh côn trùng, cũng sắp thu được tiến hóa cơ hội. Chúng nó biết từng đời một trở nên lớn, thậm chí vượt lên trước hồng đính giáp trùng. Bởi vì linh khí, chúng nó còn vô cùng có khả năng tiến hóa thành sở hữu siêu phàm lực lượng côn trùng. Địa cầu sớm đã không phải nhân loại đương gia làm chủ thời kỳ. Ở trong mạt thế tham sống sợ chết, giữ được tánh mạng mới là bọn họ duy nhất phải việc làm. Kurumi từ trong nạp giới móc ra Red Queen, kích hoạt qua đi. Tiểu tử kia bên trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, phảng phất đúng đây hết thảy đều tràn đầy lòng hiếu kỳ. Rất nhanh, Red Queen liền bắt chước ra lúc đầu thánh giáp Ngô Công Vương long trời lỡ đất hình ảnh. Trong hình bóng người mờ nhạt, ngay cả Zakiel cũng bị biến ảo thành một đoàn quy tắc tính vạn vẹo vật chất. Di, chủ nhân. Trên một cái ngươi vừa ly khai không lâu sau, ôi chao. Không đúng không đúng, khí tức vô cùng ăn khớp, cùng ta nhìn thấy chủ nhân thời điểm giống nhau như đúc. Vừa rời đi không được lâu, chủ nhân, chính là ngài. Kurumi không để ý Red Queen kêu la om sòm, chăm chú quan sát Red Queen bắt chước ra hình ảnh, thẳng đến Kikyo đem ngọc tứ hồn giao cho nàng lúc. Nàng cả người hóa thành thông thiên chùm tia sáng, hoa anh đào phiêu tán, hoàn toàn biến mất. Kurumi vô ý thức sờ sờ cổ. Kikyo đưa cho nàng ngọc tứ hồn, sớm đã thất lạc. Lúc này đây, Kurumi thấy được mặt hắc vũ trụ quy tắc lực lượng. Chủ thần trước đây đối kháng, cũng không phải là vận mệnh nhất lưu, mà là cả tòa mặt hắc vũ trụ quy tắc. Trọng thương thời kỳ chủ thần đều có như vậy năng lực. Nàng thoát đi không gian lúc, lẽ nào chủ thần thì nhìn không được? Còn là nói, chủ thần là cố ý thả nàng rời đi. Kurumi bách tư bất đắc kỳ giải, tự tay xóa đi hỗn loạn thời không. Zakiel khí tức tiêu tán, này một chỗ thời không quay về với thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì có một không hiểu lực lượng vĩ đại nhìn chăm chú vào nàng. Kurumi thái dương toát ra mồ hôi lạnh, có thể bước lui trọng thương kỳ chủ thần vũ trụ ý thức, cũng không phải là nàng có thể chống đỡ tồn tại. Ngay cả sáng thế thần cũng vô pháp ngỗ nghịch ý chí của nó. Một lát, trên người áp lực tiêu thất, cứng ngắc trên không trung Red Queen, cũng dài thư một hơi thở. Chủ nhân, vạn giới bổn nguyên trong hệ thống có một khoản hiệp nghị. Dường như có thể cùng những trình tự này vậy vũ trụ ý thức đạt thành chung nhận thức. Kurumi không, lời chống đỡ, vặn vẹo kịch tình, rút ra nguyên điểm, nàng vẫn cho là vạn giới bổn nguyên hệ thống là cướp đoạt hình hệ thống. Thâm thụ vũ trụ ý thức bài xích, lại không nghĩ rằng, nhân gia đức cao trọng vọng, dĩ nhiên có thể dẫn dắt ký chủ tùy tiện chơi đùa. Nhưng bây giờ vấn đề, vạn giới bổn nguyên hệ thống ký chủ là Red Queen. Tuy là nàng là Red Queen chủ nhân, nhưng ở vũ trụ ý thức xem ra, nàng cũng là Red Queen nước phụ thuộc, thuộc về tùy thời có thể xóa bỏ tồn tại. Chỉ cần Red Queen không có việc gì là được. May mà nàng đã từng cùng Red Queen ký kết qua cộng sinh khế ước. Bằng không vừa rồi vũ trụ ý thức phủ xuống thời điểm, nàng cũng có thể đi Diêm Vương ra nơi đó báo cáo. Chủ nhân, ngài ngàn vạn lần không nên sử dụng viễn siêu kiếp trước giới đẳng cấp lực lượng. Đồ chơi kia đích thực quá đáng sợ. Chờ chúng ta đi vào bản chế hàng nhái chủ thần không gian lúc ngài ở cho phép cất cánh mình cũng không chế. Kurumi hít sâu một hơi, đem một thân mồ hôi lạnh bốc hơi lên, hướng Red Queen hỏi, hiện nay địa cầu có khả năng thừa nhận sức chiến đấu cao nhất là bao nhiêu? Ếch. Đại khái ở chuẩn truyền kỳ tả hữu, thánh giáp ngô công vương sở dĩ không có đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Có thể là địa cầu hạn chế. Kurumi tỉ mỉ hồi tưởng mạc tiểu đích thực linh ký ức. Từ Gia Kiel khí tức đến xem, tiến hành chạy trốn đại bộ đội vẫn chưa đi rất xa. Trong bộ đội mạnh nhất chiến lực, đại khái là khoảng cấp 3, tam giai tương đương với cảnh giới gì? Kurumi suy nghĩ một chút, đại đấu sư, đấu linh, huyền huyễn thế giới chú ý năng lượng, đấu khí đại lục trong không khí ẩn chứa tự do năng lượng viễn siêu địa cầu. Coi như bọn họ đạt được âm hồn truyền thừa, tu luyện tới đấu linh, cũng không thể đối kháng đấu khí đại lục đại đấu sư. Rất hãm hại, ai bảo địa cầu linh khí chưa có hoàn toàn sống lại. Kurumi không nói. Hiện tại giai đoạn, mặt hắc vũ trụ ý thức có hạn định thực lực, làm chuẩn truyền kỳ, trước Kurumi chém giết thánh giáp ngô công vương lúc, bộc phát ra truyền kỳ cấp bậc lực lượng, chịu đến mặt hắc vũ trụ ý thức nhìn kỹ, nếu như không phải chủ thần thay nàng cản một cái, nàng đã sớm hóa thành đống cặn bã rồi, nhưng nàng có thể sử dụng chuẩn truyền kỳ lực lượng sao? Vẫn không thể xác định. Cái khác sử thi thần minh hoàn hảo, từng cái bị thương nặng, ngủ được so với heo còn chết, đương nhiên sẽ không quan tâm địa cầu đến cùng biến thành cái dạng gì. Nhưng, vận mệnh, nhưng là một cái 10 phần nhìn trộm cuồng. Nàng có mặt hắc vũ trụ thân phận hợp pháp, tự nhiên không sợ, vận mệnh, nhìn ra vấn đề gì tới. Có thể nàng thầm nghĩ lẫn vào sơn trại chủ thần không gian soát điểm phân. Cũng không muốn tham dự vào Lý Giai Ngọc gia đình luân lý lớn kịch chung. Lý Giai Ngọc ở điều tiết gia đình mâu thuẫn thời điểm, có thể thuận tiện cứu vớt thế giới. Nhưng Kurumi nhưng này cái thời gian dối. Thế nhưng, nàng phải hấp dẫn, vận mệnh, sự chú ý. Đem nàng cũng đưa đến sơn trại chủ thần trong không gian. Kurumi thở dài một hơi, ngược lại cũng cầu thả không được mấy năm. Thẳng thắn học tập một cái khác chủ giác giả heo ăn thịt hổ bản lĩnh. Kurumi nghĩ ông suốt, vừa định đi phía trước tìm kiếm Lý Giai Ngọc. Một lực lượng thần bí liền trói buộc chặt thân thể. Rất giống khế ước loại triệu hoán. Chẳng lẽ có cái khác tiểu thế giới triệu hoán sư triệu hoán nàng? Này triệu hoán sư tâm thật là quá lớn. Sẽ không sợ tổ cảnh cấp bậc lực lượng đem tiểu thế giới xanh bảo sao? Kurumi tùy thời đều có thể tránh thoát ràng buộc. Nhưng muốn bộc phát ra truyền kỳ thực lực cấp bậc, mà bảo phát truyền kỳ thực lực cấp bậc, sẽ hấp dẫn tới vũ trụ ý thức. Thiên, Kurumi vươn tay, một bả nắm Red Queen. Đang ở Red Queen sững sờ thời điểm, hai người từ triệu hoán trong trận pháp tiêu thất, khoảng cách nơi đây cách đó không xa, tới gần trà xanh trấn địa phương, đang bị vũ khí bao phủ. Đây là côn trùng thích nhất khí trời một trong. Quân đội cùng dân gian thế lực toàn lực phòng ngự. Lý Giai Ngọc xông vào tiền tuyến, liệp sát vài đầu cường lực côn trùng sau. Chính sứ dùng trùng tinh cùng óc triệu hoán thế giới khác sinh linh. Bỗng nhiên, hắn cảm thụ được một cực kỳ cường hãn lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.